mặt trời rọi sáng ban mai như vầng nguyên chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hong tôi ơi, cho một đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn trăng vàng bên xôi. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm nay đi tới. Tình ngài bên thương hải hà, dưới hồng tâm hồn băng giá. Ôi tình ngài chưa trang vô bờ, lòng con lang thang mong chờ. Con nguyện cầu từng sáng con đi, cho một ngày sẽ không hề trễ. Mong tình